Quỹ đạo sau Neon Twentin, chương 75, chỉ khi có niềm tin kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào để xoa dịu sự phiền lòng? Cuộc sống sẽ cho bạn câu trả lời. Chỉ cần có một chuyện phiền lòng khác xuất hiện. Thực ra nói chính xác thì sự phiền lòng của thời quyết cũng không phải được xoa dịu, mà chỉ là sự chú ý của anh đã bị phân tán. Nhưng dù sao cũng coi như có thêm một góc nhìn mới. Vậy nên, từ một góc độ nào đó, thời quyết nên cảm ơn anh Huy, và anh cũng nên cảm ơn Từ Vân Ni, vì trong một khoảng thời gian dài sau đó, thời quyết dựa vào hai người này để luân phiên đánh lừa chính mình. Khi không chịu nổi người này, anh sẽ tìm đến người kia. Trong lối sống tự hành hạ bản thân như thế, anh dần tìm thấy một sự cân bằng. Từ khi chương trình Âm Thanh Khởi Hành Thế Nào phát sóng tập thứ 2, trên mạng đã xuất hiện các cuộc thảo luận về việc thời quyết và anh Huy ai tài giỏi hơn. Đến giai đoạn sau, cuộc thảo luận này gần như trở thành chủ đề nóng nhất của chương trình. Tổ chương trình dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Họ lần lượt phỏng vấn thời quyết và anh Huy, hỏi họ về quan điểm của mình đối với đối phương. Thời quyết trả lời rằng, mỗi người có một hướng đi khác nhau, khán giả khác nhau, phong cách không có cao thấp. Còn anh Huy thì thẳng thắn hơn. Những gì anh ta nói với tổ chương trình cũng giống như những gì đã nói trong nhà vệ sinh. Một hòn đá ném xuống hồ nước dấy lên hàng ngàn con sóng. Mọi người thảo luận ngày càng sôi nổi. Cuối cùng, khán giả chia làm mấy phe. Một bộ phận chỉ nghe nhạc không quan tâm gì. Một bộ phận đứng về hai bên và cãi nhau. Một bộ phận khác lại thích xem trò vui. Thậm chí còn có người ghép cặp cho hai người họ. Anh Huy cao trung bình, dáng người gầy gò, gương mặt bình thường, khí chất sắc sảo, khá âm u. Cật thời quyết thì hoàn toàn ngược lại. Cao lớn tuấn tú, lông mày thanh mảnh, ánh mắt sâu thẳm, mỗi lần gặp ai cũng mỉm cười ba phần, dáng vẻ phóng khoáng, ai mà không mê nổi. Chỉ có hai người họ là không mê nhau. Thực ra cả hai đều có ý kiến về đối phương. Anh Huy luôn cảm thấy thời quyết viết nhạc để lấy lòng người nghe, còn khán giả thì kém cỏi, âm nhạc của anh không xứng với độ nổi tiếng như vậy. Còn thời quyết ban đầu nói rằng phong cách không có cao thấp. Nhưng sau khi nghe những phát ngôn của anh Huy, trong lòng anh chỉ còn lại một câu. Tôi đúng là đã cho cậu quá nhiều thể diện. Cả hai người họ giống như đang đấu đá ngầm. Dù chương trình đã kết thúc, vẫn là sóng ngầm cuộn trào. Thậm chí nhiều chương trình khác cũng cố tình mời họ để khuấy động thêm không khí. Thời gian đầu, công ty Lạc Dương còn lợi dụng tình thế này để kiếm chút lợi. Nhưng sau đó, khi độ nổi tiếng của thời quyết ngày càng tăng, công ty bắt đầu tránh để hai người gặp nhau. Sau đó, một chương trình khác lại tìm đến. Chương trình lần này không phải là sáng tác, chỉ đơn thuần là ca hát, nhưng đầu tư không nhỏ, sản xuất khá tinh tế. Họ hỏi thời quyết có hứng thú tham gia không? Lúc đó, anh Huy đã xác nhận tham gia chương trình và tuyên bố chỉ hát những bài do mình sáng tác. Lý Tuyết Lâm không muốn thời quyết tham gia. Chị ta nói rằng không cần thiết. Trên mạng có nhiều người bàn luận. Có fan ghép đôi nói anh nhất định phải tham gia. Đây là cơ hội tốt để lên sân khấu cùng nhau. Đừng bỏ lỡ, nhất định phải vượt qua sự kiềm chế của công ty xấu xa. Có fan bảo vệ thời quyết lại nói anh ta chỉ là một kẻ hút máu, bám theo anh để kiếm lợi, ghê tởm chết đi được, nhất định không được đi, nếu đi tôi sẽ không làm fan nữa. Cũng có những người chỉ thích xem trò vui, nói, anh đừng có sợ nhé, có phải là bị anh Huy nói trúng chỗ đau rồi không? Thời quyết không quan tâm lắm đến những lời bàn luận trên mạng. Nhưng những người đó luôn có cách để tìm đến anh. Mỗi lần nhận được một tin nhắn, anh lại đóng một kênh mạng. Cuối cùng, chỉ còn lại WeChat, gần như cắt đứt hoàn toàn Internet. Lý Tuyết Lâm sợ thời quyết quá kích động. Chị ta khuyên anh rằng, đừng bận tâm đến những tiếng nói trên mạng. Thời Quyết nói, tôi không định đi, chị, công ty có ai khác muốn đi không? Lý Tuyết Lâm nói, có, sao vậy? Thời Quyết hỏi, ai đi, để anh ta hát bài của tôi. Lý Tuyết Lâm nói, A Kinh. Thời Quyết ngồi trong quán cà phê ở tầng 3 của công ty. Nghe vậy liền vô thức quay đầu đi. Nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn nuốt trôi cái miếng đắng này. Anh dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Nói, được, tôi sẽ sáng tác bài hát cho cậu ta. Lý Tuyết Lâm vui mừng nói. Thật chứ, đối với A Kinh, gần đây anh ta đang bị giảm độ nổi tiếng. Rất lo lắng, bỗng nghe tin Thời Quyết sẽ viết bài hát cho mình. Nửa đêm tìm đến khách sạn cảm ơn rối rít. Xúc động đến mức suýt bật khóc. Anh, trước đây chúng ta có xích mích. Tôi cứ tưởng anh sẽ để bụng. Tôi thật không ngờ anh lại tốt như vậy. Anh, trước đây đều là lỗi của tôi. Tôi quá không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi anh, sau này cứ nhìn xem biểu hiện của tôi. Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Thời Quyết không muốn nghe những lời vớ vẩn này. Trong mắt anh, A Kinh ở mọi phương diện đều thuộc mức trung bình. Giọng hát cũng không có gì nổi bật. Rất phù hợp với cái mà anh Huy gọi là ca sĩ trình độ bình thường. Anh thầm nghĩ, nếu mình có thể dùng cậu ta để đánh bại anh Huy, cậu ta chắc sẽ không dám nói gì thêm nữa. Thời Quyết rất muốn thắng anh Huy. Không chỉ vì lòng hiếu thắng, trong đó còn có một chút gì đó khác. Anh nghĩ đây sẽ là một trận đấu đơn giản, nhưng tình hình không như anh mong đợi. Phong cách của anh Huy là những bản ballad trữ tình nặng về giai điệu. Phần đệm rất đơn giản, có phần hơi cổ điển. Thời Quyết sáng tác bài hát cho A Kinh cũng dựa trên phong cách cá nhân của anh ta, đưa vào một số yếu tố thời trang và tiên tiến. Và A Kinh thực sự cũng dốc sức hết mình để nổi tiếng. Hướng dẫn sao hát thì hát vậy, hướng dẫn sao luyện thì luyện vậy. Lúc đầu, tiến triển rất suôn sẻ. Lượt nghe của bài hát của A Kinh vượt xa anh Huy. Có hai bài thậm chí còn leo thẳng lên bảng xếp hạng. Rồi đến giữa chương trình, anh Huy hát một bài tên là Ngày Xuân Sắp Tàn. Bài hát theo phong cách nhẹ nhàng và tinh tế, mô tả khung cảnh một buổi sáng cuối xuân. Thời Quyết có mặt tại trường quay suốt quá trình ghi hình. Khi anh Huy hát bài này, trong đầu anh bỗng hiện lên một cảnh tượng. Đã từng có một buổi sáng như thế. Trong phòng 709, anh nằm trên giường ngẩn ngơ. Anh vốn đã hẹn giờ với ai đó, nhưng người đó lại trì hoãn. Nói rằng sau khi tan học còn phải đến thư viện một lát. Cảnh tượng này chỉ thoáng qua. Anh Huy hát xong bài. Người dẫn chương trình phỏng vấn anh ta về cảm hứng cho bài hát. Anh Huy nói, đây là bài hát tôi viết khi đang đợi người. Ban đầu là chờ đợi kiên nhẫn sắp hết, nhưng quá thẳng thắn, nên đổi thành Ngày Xuân. Phong cách của anh Huy chú trọng vào những bản ballad trữ tình, thường khiến người ta cảm thấy cũ kỹ. Nhưng giai điệu là một thứ nguy hiểm. Một khi nó tìm được đúng đường, nó có thể đánh trúng lòng người một cách trực diện. Bài hát này của anh Huy đột nhiên bùng nổ. Sau đó, những bài hát cũ của anh Huy cũng ngày càng được nhiều người nghe hơn. Mọi người bắt đầu nói, này, thực ra nếu nghe kỹ thì bài hát của anh Huy cũng có hương vị riêng đấy chứ. Những giai điệu hay ho sắp dùng hết rồi, anh Huy vẫn kiên trì viết những bài hát như thế này. Thật đáng quý, để người trong ngành nói một câu, bài của YAXIAN nghe rất gây nghiện. Chủ yếu là nhờ vào không gian âm sắc mạnh, anh ta thích chơi với tỷ lệ tần số cao và thấp. Nén chênh lệch động, đặc biệt khi làm nhạc rock, trung và cao tần đều được khuếch đại tối đa. Rồi lặp lại mẫu loop, chủ yếu là do anh ta có kỹ thuật tốt, vì vậy làm như thế vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Có lúc vẫn nên nghe một chút nhạc đơn giản để an ủi lòng người. À, hơi cổ điển một chút cũng tốt thôi. Nhạc hiện đại phức tạp quá, ồn ào quá, những kiểu bình luận như vậy ngày càng nhiều. người của Lạc Dương sợ thời tiết bị ảnh hưởng. Lý Tuyết Lâm đích thân tới tìm anh nói chuyện. Đừng để tâm, Lý Tuyết Lâm có cổ phần trong Lạc Dương, địa vị không nhỏ. Những người trẻ mới vào công ty 1-2 năm nhìn thấy chị đều cung kính gọi là sếp hoặc cô Lý, chỉ có thời quyết gọi chị là chị. Lý Tuyết Lâm đối với thời quyết cũng không giống với những người khác, hoàn toàn là thái độ của người quen ngang hàng. Chị ta nói, đừng có so đo với cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào cậu để gây chuyện. Cậu mà nghiêm túc là mắc bẫy rồi. Lý Tuyết Lâm vừa uống cà phê vừa cười nói, viết được bài hot là điều mà bao nhiêu người mơ ước. Quá nhiều ca sĩ cả đời cũng không viết được một bài hot. Ai cũng ghen tị với cậu đấy. Thời quyết trong đầu vẫn nghĩ về bài ngày xuân sắp tàn. Anh vừa hút thuốc vừa nói, tôi có thể viết một bài hát thiên về giai điệu. Lý Tuyết Lâm bảo, đừng, cậu càng để tâm, bọn họ càng hứng thú. Thời quyết không nói gì, anh vẫn quyết định làm một bài ballad trữ tình cổ điển. Anh nói với A Kinh, sẽ đưa anh ta bài hát này vào vòng chung kết. Không biết ai đã truyền ra ngoài, rất nhiều người đều biết thời quyết muốn dùng một bài hát cùng thể loại để đấu với anh Huy trong vòng chung kết. Chương trình sao có thể bỏ qua đề tài nóng hổi này? Tìm mọi kênh để điên cuồng khuấy động. Họ còn tìm anh Huy phỏng vấn, hỏi suy nghĩ của anh ta. Anh Huy nói, tôi không có suy nghĩ gì cả. Cậu ta muốn dùng bài gì cũng được, nhưng tôi không nghĩ cậu ta có thể viết được một giai điệu hay. Chương trình hỏi tại sao? Anh Huy chỉ nói một câu, giai điệu là thứ đơn giản nhất, nhưng cũng là thứ khó nhất. Ngay lập tức, thời quyết bị đẩy lên sân khấu. Lạc Dương cảm thấy tình hình không ổn, bèn thông báo với truyền thông rằng vẫn chưa quyết định cuối cùng sẽ dùng bài gì. Cứ như thế, lại càng giống như sợ hãi đối thủ, làm cho tình thế càng trở nên bất lợi. Lý Tuyết Lâm triệu tập mọi người họp khẩn cấp trong đêm. Chị ta cảm thấy họ đang bị người khác sắt mũi. Chuyện này cần phải có một cách giải quyết. Thời quyết không quan tâm đến cuộc họp này. Anh nói với Lý Tuyết Lâm, mấy ngày này đừng tìm anh. Thời quyết tự nhốt mình trong khách sạn, ngày ngày viết nhạc, nhưng như thể anh bị mê hoặc. Mỗi lần viết xong một bài hát, trong đầu anh lại hiện lên bài ngày xuân sắp tàn, sau đó lại bỏ bài hát mới đi. Bài hát không tệ sao? Không, nhưng cứ so sánh với nó, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Anh liên tục 40 mấy tiếng không ngủ, chỉ ngồi đó viết nhạc. Sau đó Lý Tuyết Lâm đến, hỏi quản lý khách sạn. Người này nói rằng anh chưa ra ngoài trong suốt thời gian này, cũng không yêu cầu dịch vụ phòng, chỉ có một lần gọi rượu, cửa phòng cũng không mở. Lý Tuyết Lâm thấy không ổn, chị ta đến tìm thời quyết, khó khăn lắm mới gọi được cửa, vừa gặp đã hoảng hồn. Mắt thời quyết không mở nổi, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, áo choàng ngủ nhăn nhúm, người nồng nặc mùi khói thuốc và rượu. Thế này không ổn đâu. Lý Tuyết Lâm nói, thời quyết không cho chị ta vào phòng. Anh dựa vào cửa, sau đó hỏi chị ta, có chuyện gì không? Lý Tuyết Lâm khoanh tay, cau mày nói, thế này không ổn. Thời quyết, thế này đi. Chúng tôi đã bàn bạc, tôi mang một số bản demo cho cậu nghe, xem có gì gợi ý không? Cậu yên tâm, đều là nhạc sĩ ký hợp đồng bảo mật của công ty, không vấn đề gì đâu. Thời quyết phản ứng chậm chạp, giọng khan khan, gian lận à? Lý Tuyết Lâm nói, không phải gian lận, công ty có cân nhắc của công ty, chuyện này phải được giải quyết hoàn hảo. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu. Thời quyết nghiêng đầu, nhạt nhẽo nói, chị, sao chị lại lo lắng như vậy? Cậu ta có gì ghê gớm đâu. Lý Tuyết Lâm, không phải, chị là nhìn cậu. Này, anh nhẹ giọng cắt ngang, cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Những gì tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Lý Tuyết Lâm dặn dò anh phải ăn uống và ngủ nghỉ bình thường rồi rời đi. Thời Quyết ngồi bên bàn, tiếp tục viết nhạc, đến ngày cuối cùng, Thời Quyết lại thức trắng đêm. Trời tờ mờ sáng, anh nhìn ra bình minh tĩnh lặng ngoài cửa sổ, mắt hoa lên, anh cứ ngồi yên như vậy rất lâu. Lý Tuyết Lâm đến tìm anh, Thời Quyết đưa bài hát cho chị ta rồi nói, phần còn lại tôi sẽ không tham gia, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Được, được, Lý Tuyết Lâm nhìn bộ dạng của anh, thật sợ anh đột tử. Cậu nghỉ ngơi đi, bài hát đó được đưa cho A Kinh hát. Thời Quyết đóng cửa lại, tắm rửa, kéo rèm, ngủ một mạch 20 tiếng đồng hồ. Thực ra điều đó không được gọi là ngủ, chính xác là anh ngất đi. Rèm cửa từ đó không còn được kéo lên. Thời Quyết cũng không gọi người dọn dẹp, ngoại trừ gọi đồ ăn và rượu. Anh hoàn toàn không mở cửa. Anh mở loa, bật nhạc, chỉ ở trong phòng. Đêm chung kết, Thời Quyết tắt mạng đi ngủ. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Anh cầm điện thoại lên. Lý Tuyết Lâm tối qua đã nhắn tin nói rằng A Kinh đã thắng. Thời Quyết nằm úp mặt trên giường, dùng điện thoại xem lại phát lại. Quá trình không có gì bất ngờ, nhưng phía dưới bản chính, có một số cuộc phỏng vấn, phần lớn là về A Kinh, còn có một số nội dung của các thí sinh khác. Trong đó có một tiêu đề là, anh Huy từng nghĩ YAXIAN là già. Thời Quyết bấm vào, đó là một cuộc phỏng vấn nhỏ sau cuộc thi. Người dẫn chương trình hỏi anh Huy có cảm nghĩ gì về kết quả so sánh này. Anh Huy nói, tôi rất vui khi được tham gia chương trình này, đã học hỏi được rất nhiều. Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp, tôi còn muốn nói thêm rằng, bài hát trong vòng chung kết của A Kinh là bài hát mà tôi thích nhất trong suốt chương trình. Giai điệu rất đẹp, người dẫn chương trình, anh vẫn đặc biệt coi trọng giai điệu. Anh Huy, đúng vậy, giai điệu là sự thể hiện tập trung nhất của cảm xúc. Con người hiện đại bị thuần hóa trở nên quá lý trí. Cảm xúc phát triển không bình thường, chỉ có thể dựa vào những kích thích mạnh mẽ để khơi gợi. Nhưng thực ra điều đó cũng giống như ma túy. Sau đó chỉ còn lại sự trống rỗng vô hạn. Những giai điệu thực sự đẹp, như một số nhạc cổ điển, nhạc dân tộc, lại mang đến cho con người sự yên bình và mãn nguyện. Người dẫn chương trình nói, bài hát của A Kinh quả thực có giai điệu đẹp. Tôi nghe mà rất cảm động, vì đó là sự chân thật. Anh Huy nói, thú thật, tôi không có cái nhìn tốt về tác giả của bài hát này ngay từ đầu. Anh ta cho tôi cảm giác như, anh ta không tin tưởng vào những gì mình viết. Vì vậy phải dựa vào nội dung phong phú để che giấu sự giả tạo này. Những bài hát như vậy sẽ không hay. Bởi chỉ khi có niềm tin kiên định, một số thứ mới có thể từ trên trời rơi xuống. Người dẫn chương trình hỏi, thứ đó cụ thể là gì? Anh Huy nhún vai, nói, dù sao đi nữa, trước đây tôi đã sai. Anh ta hoàn toàn có khả năng biểu đạt cảm xúc như vậy. Có lẽ bây giờ anh ta thực sự đang thử nghiệm một phong cách mới. Thời Quyết thoát ra khỏi màn hình điện thoại. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Anh biết công ty đang rất muốn tìm anh, nhưng bây giờ anh lại chẳng có hứng thú gì để ý đến họ. Khi anh quyết định chọn bài hát từ tổ khúc Cá Bạc để A Kinh hát, anh đã cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cả cuộc đời này của anh, đại khái là chỉ đến thế này thôi. Anh nằm nghiêng trên giường, một lúc sau, lại úp mặt vào gối, nằm im như thế một thời gian dài. Chỉ khi có niềm tin kiên định, một số thứ mới có thể từ trên trời rơi xuống. Người dẫn chương trình không biết thứ đó là gì. Vậy Thời Quyết có biết không? Anh không muốn nghe tiếng mình khóc, vì vậy đưa tay bật loa ở đầu giường, để ngẫu nhiên phát một bản nhạc. Thực ra, Thời Quyết không có ý chí thắng thua mạnh mẽ đến vậy. Anh nhất định phải thắng anh Huy. Trong đó còn có một lý do khác. Anh muốn chứng minh một điều gì đó, để tự mình thấy, kết quả lại thất bại thảm hại. Những giọt nước mắt này rơi cho ai? cho chính bản thân anh. Những gì bị tước đoạt khỏi anh đâu chỉ là một đoạn thời gian. Anh khóc đến khi toàn thân run rẩy, nước mắt, nước mũi, nước miếng làm gối ướt đẫm. Anh đột nhiên ngồi dậy, lấy điện thoại, anh mở WeChat của cô. Hôm nay cô chưa nhắn tin, nhưng những ngày trước lại có rất nhiều. Còn có cả hình ảnh là cô và Vương Thái Lâm chụp chung với nhau ở khu danh lam thắng cảnh. Cô thi vào cái gì đó nhỉ? Ồ đúng rồi, ban đầu nói muốn đến cục nông nghiệp nông thôn ở một nơi nào đó. Sau đó vị trí không tuyển người nữa, liền trực tiếp thi vào ban quản lý khu phát triển, làm công việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Dạo gần đây đang bận rộn giúp hợp tác xã vườn mơ bán mơ để mở rộng thị trường trực tuyến. Cô đã liên hệ với Vương Thái Lâm, hiện đã hoàn toàn phát triển thành một streamer bán hàng. Họ đã tổ chức một sự kiện hạnh nhân giao tình, nhớ về bạn, dường như bán rất tốt, doanh nghiệp vô cùng hài lòng, liền chi tiền tiếp đãi. Từ Vân Ni dẫn một nhóm người đi chơi khắp nơi. Hôm qua mới về đơn vị, anh nhìn nụ cười trên gương mặt cô trong ảnh, càng nhìn tay càng run rẩy. Đã hơn một năm rồi nhỉ, cô có dấu hiệu nào muốn tìm anh không? Anh nghẹt mũi, chỉ có thể thở bằng miệng, hai tay run run nhắn tin. Anh không hiểu, anh hỏi cô, Từ Vân Ni, sao em vẫn còn nhắn tin cho anh? Sau đó, chưa đầy ba giây, giọng nói của cô đã gọi tới. Thời Quyết nghe tiếng chuông gọi, nghe một lúc lâu, rồi nhấn nút nghe, đặt lên tai, alo, Từ Vân Ni nói, không nhắn tin, gọi điện được không? Anh nghe tiếng rót nước, bây giờ là 7 giờ 40 sáng, cô hẳn đã ở đơn vị. Trước khi làm việc, cô nhất định phải chuẩn bị thứ gì đó để uống. Cô không thích uống nước lọc, không pha cà phê thì pha trà hoa. Anh nghĩ có lẽ là trà hoa. Tiếng nước ngừng lại, anh nghe thấy tiếng lật hồ sơ. Sau đó cô cười hỏi anh, lớp trưởng, anh hết giận chưa? Thời Quyết nghe giọng nói dịu dàng, bình thản ấy, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Đầu nặng trĩu, chân tay bùn rùn, mơ màng, rồi, thân trên anh nghiêng qua lại một chút. Vậy mà cứ thế ngất đi. Cách chương.